Đệ nhất kiếm thần, chương 8307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chúng ta cũng đừng nói lời vô nghĩa. Rất hiển nhiên, các ngươi do Bạch Chú Thành lôi kéo tới giết ta. Nếu là giết ta, vậy các ngươi lựa chọn đấu đơn hay là đánh hội đồng? Nếu là đấu đơn, chúng ta một chọi một. Nếu là đánh hội đồng, bây giờ ta sẽ gọi người. Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhíu mày, như thế nào? Rất khó lựa chọn sao? Nam Ninh đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười ha ha. Nam Ninh cau mày, ngươi cười cái gì? Diệp Huyên nhìn về phía Nam Ninh, khóe miệng nổi lên một nụ cười châm chọc. Ngay cả ta là ai cũng không biết, mà dám đến giết ta, đội lính đánh thuê giang bạn các ngươi đều là đồ não tàn sao? Nam Ninh nheo mắt, phất tay áo lên, trong nháy mắt, thời không trước mặt nàng ta liền bắt đầu dập dờn. Một lực lượng mạnh mẽ xuyên qua vô số thời không chém về phía Diệp Huyên một cách hung hãn. Lực lượng cực kỳ cây ết ủng bố. Xa xa, Diệp Huyên khẽ nâng ngón tay cái lên. Kiếm Thanh Huyên bay ra. Suy, một kiếm này bay ra. Thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức bị xé rách. Thứ bị xé rách còn có cả lực lượng của Nam Ninh kia. Nam Ninh nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Ninh, châm chọc nói. Biết vì sao Bạch Y lại từ bỏ đơn hàng không? Nam Ninh nhìn Diệp Huyên. Quả thật có hơi tò mò, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay đến trước mặt Nam Ninh. Cô gái, ngươi nhìn kỹ thanh kiếm này của lão tử, sau đó ngươi nghĩ lại xem, thế giới lục giới bậc thấp của các ngươi có loại thần vật cấp bậc này hay không? Thế giới lục giới bậc thấp. Nam Ninh nhíu mày, nàng ta lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Sau đó nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trước mặt Diệp Huyên, nàng ta hơi do dự, sau đó cầm kiếm Thanh Huyên, trong khoảnh khắc cầm vào kiếm Thanh Huyên, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, nàng ta theo bản năng vội vàng buông lòng tay ra, mà giờ phút này, trong mắt nàng ta đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng cảm nhận thấy một sự tồn tại chưa xác định cực kỳ đáng sợ từ trong thanh kiếm. Nam Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa. Người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên châm chọc, ta là ai? Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi là thế hệ thứ hai mạnh nhất, không ai sánh bằng. Diệp Huyên, cách chương.